Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 109 của tác giả Miêu Kiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu như bây giờ lại tiếp tục động binh ở Vân Nam, vậy là phải tăng cường quyền thế của Mộc Gia, dạng nhất Mộc Xương Tổ lại phát triển lớn mạnh. Đối với triều đình, phải chăng là dẫm lên cái vết xe đổ hay sao chứ? Cho nên từ trung ương của triều đình đến quan văn, tuần phủ, tuần án Vân Nam đều lấy thái độ thỏa hiệp, mềm dẻo, đối phó với Miến Điện Mãn Ưng Long ép người quá đáng. Nguyên nhân chủ yếu là gì như vậy? Dứt lời, Từ Đình Phủ quay mặt sang, không có dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Từ Dông Ưu. Đường đường tiểu công gia, đại quan của triều đình nhất phẩm, trước mặt hậu duệ trung thần lại dâng lên xấu hổ trong lòng. Thì ra là như vậy. Tần Lâm sờ sờ mũi. Phụ tử của Mãn Ứng Long, Mãn Ứng Lý thật sự ghê tởm. Đánh y một trận còn chưa có hết giận. Nếu dễ dàng bỏ qua cho bọn họ, lão tử thật cảm thấy trong lòng không cam lòng. Từ Dông Ưu tiểu muội muội, muội nói ta nghe đi. Miến Điện tiến công Bạch Tượng là của nhà muội, vì sao mà lại tiến công vào triều đình? Ca ca nói cảm trụ có phải không? Nhắc tới Bạch Tượng, khuôn mặt nhỏ nhắn sầu khổ của Từ Dông Ưu rốt cuộc hiện ra một nụ cười hiếm thấy, hơi có vẻ kiêu ngạo nói: chúng ta ở phía nam số lượng voi hàng ngàn hàng vạn con, nhưng mà cũng chỉ có cam trụ nhà của ta là Bạch Tượng thần thánh, tượng trưng chi dương. Mặc dù là Mãn Ứng Long tự xưng là Bạch Tượng đại dương, nhưng mà trong tay không có một con Bạch Tượng. Tuy rằng bây giờ tuổi của cảm trụ còn nhỏ, nhưng mà tương lai trưởng thành vô cùng lợi hại. Từ nhỏ phụ thân đã ban cảm trụ cho ta, nó theo ta chơi, lấy giòi để vung nước. Từ Dông Ưu đắm chìm trong hồi ức hạnh phúc ngọt ngào. Lúc ấy, nó đang chung sống với phụ thân, mẫu thân cùng ca ca tỷ tỷ, còn có Bạch Tượng cảm trụ làm bạn, khiến cho khóe miệng của bé gái hơi nhếch lên, ánh mắt trở nên mơ màng. Mặc dù là quốc cừu gia hận làm cho nó sớm hiểu được nhân tình ấm lạnh, nhưng mà dù sao vẫn chỉ là một đứa bé gái chưa có tới 10 tuổi. Nhắc tới Bạch Tượng mến yêu, bèn tự nhiên nói chuyện, thật ra cũng chưa có trả lời câu hỏi của Tần Lâm. Những người nào lại nhẫn tâm cắt đứt hồi ức đẹp đẽ của nó chứ? Mạnh Dưỡng Tư gia, một nhà trung nghĩa, cha mẹ huynh tỷ của Tư Dông Ưu đều là hy sinh tráng liệt. Nếu như có thể vĩnh viễn để cho nó sống vui vẻ trong hồi ức như vậy, bất kể Tần Lâm, Từ Tân Di hay là Từ Đình Phụ, đều là bằng lòng ngồi đây với nó vô thời hạn. Đáng tiếc, rốt cuộc cũng chỉ là hồi ức. Cuối cùng hồi ức đẹp đẽ ngọt ngào cũng đã bị thực tế tàn khốc thay thế. Cái miệng nhỏ nhắn của Từ Dông Ưu khẽ chu lên, nước mắt ngần ngấn chực trào ra. Sau đó nhà của ta quyết chiến đã thất bại, cảm trụ cũng đã bị ác tặc Mãn Ứng Long bắt đi. Nó bất quá chỉ là một con voi nhỏ chưa có trưởng thành thôi. Nếu nó lớn thêm một chút, chừng 3 tuổi nữa, voi chiến của Mãn Ứng Long làm sao mà có thể đánh thắng được nó chứ? Nhất định nó thừa sức đưa ta chạy trốn rồi, nó vốn chính là voi chiến đó. Voi chiến sao? Tần Lâm phải thất kinh, vốn là thấy cái độ lớn thân thể của Bạch Tượng cũng không có chênh lệch với mấy con voi khác, còn tưởng rằng nó là voi đã trưởng thành, không ngờ chỉ là voi con sao? Voi con mà đã lớn như vậy, tương lai trưởng thành nhất định hết sức là uy vũ hùng tráng. Tần Lâm hỏi thăm võ sĩ Ngạc Trung cùng với bảo mẫu A Nan, biết được Bạch Tượng đúng là thánh vật trên bán đảo Trung Nam, bình thường không có thấy xuất hiện. Tư gia tình cờ bắt được Bạch Tượng này trong một khu rừng rậm, là một con duy nhất trong các nước của thổ ti những năm qua. Nó không chỉ là trân quý, còn là dương giả trời sinh trong cái loại voi. Dạng phần trung thành đối với chủ nhân, tuyệt không có phản bội. Ôn hòa tới mức có thể trở thành bạn chơi của trẻ con. Sau khi mà trưởng thành, làm voi chiến lại lực mạnh vô cùng, xung phong, hãm trận, đánh đầu thắng đó. Những voi chiến khác đều không phải là đối thủ của nó. Chính vì vậy, quốc dương Mãn Ứng Long Miến Điện, đồng hù Dương Triều, tự xưng hiệu là Bạch Tượng Đại Dương, cũng có chỗ tương đồng với Hoàng đế Trung Nguyên, tự xưng là Chân Long Thiên Tử. Con voi có thể sống trên 100 tuổi, phải chừng 10 tuổi nó mới là trưởng thành, 17-18 tuổi mới đạt tới đỉnh phong, hình thể cùng với lực lượng. Con Bạch Tượng này của Tư gia cùng tuổi với Tư Dông Ưu. Năm ngoái, lúc mà tác chiến cùng với Mãn Ứng Long vừa mới 9 tuổi, chẳng qua là một con voi còn nhỏ, lực lượng thân thể chưa đủ, cho nên mới bị quân địch bắt sống. Nếu là dội chiến, như vậy các ngươi dùng biện pháp gì để mà chỉ huy chiến đấu? Tần Lâm đưa ra câu hỏi mang tính mấu chốt. Tư Dòng Ưu chớp mắt một cái. Đương nhiên là tiếng trống, cũng giống như là quân đội Thiên Triều, cổ tiếng kìm thối. Đúng rồi, bọn Mãn Ứng Long thói còi voi, thính lực của voi rất tốt, lại vô cùng thông minh. Ta nói gì với cảm trụ, nó cũng nghe hiểu được. Nếu như là cổ tiếng kìm thối, vậy không có gì khác biệt với tuần tượng sở gõ chuông chỉ huy voi. Tần Lâm mới nhớ lại tình hình lúc cảm trụ nổi điên, có thể xác định lúc ấy tuyệt đối không có ai gõ chuông đồng. Ngược lại cuối cùng, Ôn Đức Thắng gõ chuông đồng. Cảm trụ mới dần dần bình tĩnh lại. Sờ sờ mũi, Tần Lâm suy nghĩ một hồi. Như vậy, còi voi là cái gì? Bẩm đại lão gia, ở đây tiểu nhân vừa khéo có một cái đây. Võ sĩ Ngạc Trung lấy trong bọc hành lý ra một cái còi voi, giải thích thật ra đây chính là một loại nhạc khí mà dân địa phương thường dùng. Còi voi là một ống trúc đen như mực. Trên có lỗ, Tần Lâm ra hiệu bảo Tư Dòng Mưu thổi thử. Chỉ nghe thấy còi vang lên, sắc bén chói tai. Tần Lâm nhíu mày một cái. Lúc trước, hắn nghe được thanh âm cảm thấy rất là buồn bực, rất thấp, pha lẫn trong âm thanh quyên náo, hỗn tạp của rất nhiều người xung quanh, hết sức không có rõ ràng. Cho nên tuyệt đại đa số quản tượng cùng với binh tốt của tuần tượng sở đều không có chú ý tới. Tuyệt đối không phải là cái loại âm thanh bén nhọn chói tai này. Đang suy nghĩ tỉ mỉ, thình lình cái tiếng gió ngựa vang lên ngoài đường cắt đứt dòng suy nghĩ của Tần Lâm. Hồng Dương Thiện thay mặt cho hắn tòa trấn Nam Nha, mang theo cẩm y hiệu quý, đầu đầy mồ hôi chạy tới. Tần trưởng quan, cuối cùng đã tìm được ngài rồi. Lưu Đô Đốc có chuyện không có tìm được ngài, đang nổi giận ở Bạch Hổ Đại Đường. Tần Lâm không nhanh không chậm uống trà. Để cho y nổi giận đi. Mùa xuân dương khí gia tăng, Lưu Đô Đốc âm dương không có điều hòa. Nếu là can khí quốc kết, đến lúc đó can mộc khắc tỳ thổ, sinh ra cái bệnh sẽ không tốt. Từ Tân Di phì cười một tiếng, tuét miệng vô cùng vui vẻ. Từ Đình Phụ cũng không có nhịn được, mỉm cười một tiếng, cảm thấy là vị tiểu cô gia này quả thật là thú vị. Lưu Thử Hữu tự phụ danh thần, tâm cơ thăng trầm, nhưng mà bất hạnh gặp vị cô lão gia này của Từ gia chúng ta, sợ rằng cũng không có thể làm gì được. Tần Lâm ung dung điềm tĩnh đưa Từ Đình Phụ đi, lại bảo Từ Tân Di an bài chủ tớ ba người Tư Dòng Ưu ở phủ đệ của mình, đề phòng cái bọn Mãn Ứng Lý hung hăng trả thù, sau đó chậm rãi đi tới nha môn cẩm y vệ. Trưởng quan của chúng ta thật là bình tĩnh. Điều Thế Quý cùng với Hoa Đắc Quan tặc lưỡi than thở luôn miệng. Sửa đổi một chút tính tình bợp chợt của các ngươi, đi theo trưởng quan học hỏi đi. Hồng Dương Thiện mới cười cười, nói không chừng đến lúc nào đó sẽ được thăng lên thiên hộ chỉ huy. Nghe thấy câu này, tim của hai lão xảo quyệt lập tức đập thình thịch như là trống trận, ánh mắt trở nên nóng bỏng, vẻ bợp chợp sốc nổi giảm đi không ít. Bạch Hổ Đại Đường cẩm y vệ, Tả Đô Đốc Thái Tử Thái Phó Trưởng cẩm y vệ Lưu Thủ Hữu Lưu Đại Lão Gia đối diện với một đám thuộc hạ Đường Thượng Quan cẩm y, lửa giận bốc cao ba trượng. Họ Tần kia càng ngày là càng vô lễ, tự tiện là mang nữ quyến đi tuần tượng sở để mà chơi đùa, còn chọc xảy ra án mạng, sau đó không có chuyện gì đánh cả cống sứ của Miến Điện. Nếu như tuyệt triều cống gây ra cái tai họa biên quan, để xem hắn ăn nói thế nào đây. Một đám Đường Thượng Quan cẩm y cầm như hến. Ôn Đức Thắng, Ôn Thiêm Sự quản tuần tượng sở trên mặt lúc xanh lúc đỏ, nghe ý tứ của Lưu Đô Đốc trách tội của Tần Lâm cũng nhiều hơn trách tội mình. Y mới thở phào nhẹ nhõm, muốn giảm đi trách nhiệm một chút, bèn nhắm mắt nói. Xin Lưu Đô Đốc bớt giận cho, bạch tượng mà Miến Điện tiến cống kia vốn vô cùng ngoan ngoãn, không biết sao lại đột nhiên nổi điên, quả thật không ngờ. Hơn nữa tình hình lúc ấy, tựa hồ là quản tượng Qua Lão Thung nhận ra được cái gì đó không ổn. Muốn tố cáo với Tần trưởng quan, đột nhiên đã bị hung đồ hạ thủ rồi, lợi dụng con voi giết người diệt khẩu. Nói nhăn nói càng, Lưu Thủ Hữu dùng ống tay áo gằn giọng nói, bạch tượng của Miến Điện tiến cống các tường, dù sao chẳng qua là một con súc sinh, làm sao mà có thể nghe người ta ra lệnh nổi điên giết người chứ? Rõ ràng, ngươi cùng với họ Tần thoái thác trách nhiệm sao? Hơn nữa, chính là súc sinh gây họa, cũng không có trách được cống sứ Miến Điện, vì sao mà họ Tần đi đánh cống sứ ngoài đường chứ? Ôn Đức Thắng bị dọa sợ cho đến người run lập cập, ngậm miệng không có dám nói gì nữa. Đột nhiên bên ngoài Bạch Hổ đại đường có người lười biếng lên tiếng nói: Lưu Đô Đốc, mùa xuân dương khí lên cao, nếu là âm hư quả dưỡng cũng không có thể vọng động ngọn lửa vô danh, cần là phải biết can thất tiết ra. Khí quốc quá quả sẽ làm cho đau đầu, hôn mê nóng bức, đầu gân nổi lên, trong mắt đỏ vàng, lưỡi khù miệng đắng, thậm chí hai cái tay cũng không thông, vô cùng bất lợi cho đạo dưỡng sinh đó. Tần Lâm vừa nói vừa ung dung tiến vào Bạch Hổ đại đường. Nghe hắn nói như vậy, đám đường thượng quan Cẩm Y không nhịn được nhìn Lưu Thủ Hữu. Bây giờ cái vị Cẩm Y đô đốc trán đã nổi gân xanh, ánh mắt đỏ ngầu, cũng gần giống như là tình cảnh mà Tần Lâm vừa nói. Đầu gân đã nổi lên, trong mắt đỏ vàng, trong lòng của bọn họ không nhịn được cười. Nhưng không có dám cười ngay trước mặt của Lưu Thủ Hữu, ai nấy nhịn cho đến nỗi đau bụng. Ôi trời, không tốt, Lưu Đô Đốc chớ trách, hạ quan tuổi cao đau bụng, cáo lui trước một chút. Một lão chỉ huy đồng tri, tóc bạc, đang ôm bụng bỏ chạy ra bên ngoài. Còn chưa có qua khỏi ngưỡng cửa, đã thấy vai của lão giật giật từng hồi, rõ ràng đang cười như là điên dại. Cơ mặt của Lưu Thủ Hữu giật giật một hơi, lại không có phát tác được. Chỉ huy đồng tri kia đã lớn tuổi rồi, thâm niên cực cao, hơn nữa tự biết tấn thăng vô vọng cũng chỉ còn chờ cáo lão thôi. Chẳng lẽ là người làm Cẩm Y đô đốc, ngay cả lão nhân già đau bụng cũng không cho phép sao? Lạnh như băng nhìn Tần Lâm, Lưu Thủ Hữu ngoài cười trong không cười. Tần tướng quân có vẻ tinh thông y đạo, không trách không có tỏ ra sợ hãi chút nào. Nếu như gây ra tai họa, bị cách chức, làm lương y du phương đầu đường xó chợ cũng có thể nuôi gia đình rồi. Tần Lâm giả giờ không hiểu Lưu Thủ Hữu chăm chọc, hết sức là thành khẩn nói: Nếu như có ngày đó Lưu Đô Đốc có bệnh can quả, kéo đàm cái gì đó, hạ quan nhất định tới cửa chữa trị cho ngài, niệm tình chúng ta từng là cấp trên thuộc hạ. Lưu Thủ Hữu dở khóc dở cười, thầm nhủ trong lòng: Ta cũng không có dám uống thuốc của người đâu, chớ có ra phương thuốc bừa bãi, độc chết ta đã là may mắn rồi. Chớ có nên nói nhảm đó. Sắc mặt của Lưu Thủ Hữu nghiêm nghị: Tần Lâm, bản thân của ngươi gây chuyện đã đành, thân phận vị kia tôn quý tới mức nào, ngươi thật là gan lớn tày trời, dám tự tiện dẫn nàng đi cởi voi như vậy, lỡ như gây ra tai họa, đừng có để liên lụy tới bản quan đó. Tần Lâm mới kinh hãi trong lòng, cũng biết chuyện mình mang Chu Nghiêu Anh ra cung giấu giếm được người khác, nhưng mà không có gạt được mấy cái tên đầu lãnh đặc vụ như là Lưu Thủ Hữu, Phùng Bảo. Bất quá hắn cũng không có sợ hãi, cười hì hì nói: Lưu Đô Đốc quá khách sáo rồi, voi vốn là vật của triều đình, xem thử một phen cũng không sao. Cho dù là lớn chuyện tới trước mặt của Lý Thái Hậu, cùng lắm bản quan mặt dày nghe mắng một trận thôi, cũng không có đến nỗi liên lụy đến Phùng Đốc Công cùng với Lưu Đô Đốc. Loại chuyện giống như là công chúa tự mình ra cung, nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ. Bất quá Lý Thái Hậu vẫn mơ hồ ái nái với Chu Nghiêu Anh. Từ Tần Di lại là thân thích nhà mẹ, suy đoán Lý Thái Hậu cũng sẽ không có trách phạt quá mức. Chương 448: Khách không mời mà đến. Ngược lại Phùng Bảo là tổng quản đại nội, phụ trách quản lý cung cấm. Lưu Thủ Hữu là cẩm y đô đốc, phụ trách an toàn, cảnh vệ, phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Nếu như mà Lý Thái Hậu trách tội, hai người bọn họ ắt xui xẻo hơn Tần Lâm không ít. Cho nên Lưu Thủ Hữu nghe Tần Lâm nói vậy, khóe miệng giật giật vài cái. Trong lời nói của Tần Lâm rõ ràng là nói nếu như là xui xẻo, ngươi cùng với Phùng Bảo cũng không có tốt đẹp gì hơn. Thôi thôi thôi, bản đô đốc không có nói nhiều với ngươi làm cái gì. Ba ngày sau là kỳ hạn Miến Điện triều kiến, nếu như xảy ra cái gì sai lầm á, ngươi liệu đó mà làm đi. Lưu Thủ Hữu giả bộ đùng đùng nổi giận, nghiêm mặt dùng tay áo, sắc mặt vàng khè, ánh mắt lồi ra, quả thật là hơi giống như hiện tượng can mộc khắc tỳ thổ. Không có cách nào khác, gặp phải cái loại người đập không nát, đánh không có dở, tránh không thoát như Tần Lâm, Lưu Đô Đốc không có thể nào không can quả xung thiên. Tần Lâm từ nha môn Cẩm Y Vệ về đến nhà, liếc mắt thấy trong khách sảnh Từ Văn Trường đang dạy Từ Dông Ưu chơi cờ tướng, bé gái đang lớn tiếng kêu lên: An Giang, lão gia An Giang quá đi, rõ ràng con tượng có thể đi thẳng tới, vì sao mà nhất định phải đi theo chữ điền? Hơn nữa con voi biết bơi, vì sao mà không thể qua sông? Ván này không tính đâu, chúng ta chơi ván khác đi. Không những là Tư Dung Ưu dùng quân tượng di chuyển như là xe, mà còn vượt qua cả Sở Hà, Hán Giới. Từ Văn Trường rất là kiên nhẫn, giải thích cho nó. Nhà đầu, tượng này không phải là voi, mà là thành tướng bên cạnh quốc quân, cho nên không có thể chạy sang cái địa bàn của đối phương. Hơ, ngài khinh thường ta không có biết chữ sao chứ? Trong nhà của ta có 10 lão sư người Hán, ta biết được hơn 1.000 chữ đó. Từ Dung Ưu chu cái miệng nhỏ nhắn tự nhiên nói, con cờ bên ta chính là tượng, nó chính là voi chiến, lão gia gia cầm quân tướng là khanh tướng, cho nên tượng của ta có thể qua sông ăn binh của ngài, tướng ngài không có thể qua sông ăn tốt của ta. Cờ tướng chia ra hai cái màu xanh đỏ, quả thật tên quân hai bên khác nhau, một bên là binh, một bên là tốt, một bên là soái, một bên là tướng. Quân tượng cũng có hai loại, Từ Dòng Ưu cầm tượng, Từ Văn Trường cầm tướng. May mà Từ Văn Trường lão mưu thăm toán, lúc này cũng kêu ặc một tiếng trong cổ họng, vuốt râu cười khổ, không biết làm thế nào mới có thể giải thích rõ với bé gái này. Thấy Tần Lâm đi tới, Từ Văn Trường mới vội vàng dẹp bàn cờ, thổi râu nói, đi nha đầu, tìm Từ tỷ tỷ của ngươi chơi đi, gia gia cùng với Tần trưởng quan có chính sự, ngài đánh không có lại ta mà. Từ Dòng Ưu cười hì hì một tiếng chào hỏi Tần Lâm, sau đó mới nhảy chân sáo đi mất. Dòng vàng và chuông bạc đeo dưới cổ chân vang lên tiếng len keng. Rốt cuộc cũng là một tiểu hài tử, mặc dù quốc cừu gia hận đã mang lại đau khổ cho nó, nhưng mà cũng không có thể hoàn toàn che lấp được tính ngây thơ của độ tuổi này. Tần Lâm nhìn theo bóng lưng của bé gái, Từ tiên sinh cũng có duyên với nó, với kỳ nghệ cao diệu của tiên sinh, đấu với nó e rằng cả buổi chiều nay hào phí không ít tâm cơ rồi. Hậu duệ trung thần liệt sĩ, lão phu gặp bất hạnh đã nhiều rồi, kính trọng bậc trung nghĩa. Trong ánh mắt của Từ Văn Trường có vẻ thương cảm, giọng điệu hết sức đồng tình. Đều là trung thần nghĩa sĩ, đều là thời thế ép buộc mà sắp thành lại bại. Tao ngộ của tuyền quý sứ Mạnh Dưỡng Tư Cá cũng tương đồng với Từ Văn Trường. Chỗ bất đồng chẳng qua là Tư Cá đã anh dũng hy sinh, mà Từ Văn Trường lão vẫn may mắn còn sống. Tần Lâm kể lại một lần tình huống gặp Lưu Thủ Hữu. Buổi chiều, Từ Văn Trường cũng từ miệng của Từ Dung Ưu cùng với Từ Tân Di biết được không ít tình huống rồi. Lão đầu tử vỗ bàn một cái thật mạnh, căm phẫn nói, Miến Điện đã lấn lên đến đầu, Lưu Đô Đốc còn lấy 3 ngày sau triều kiến làm trọng, chỉ sợ tương lai phiên bang của Tứ Di không có thấy được chỗ nhân hậu của thiên triều. Ngược lại cho rằng Trung Quốc của ta mềm yếu, dễ dàng khi hiếp. Sờ sờ mũi, Tần Lâm mới cười khổ, cũng tỏ vẻ không có thể làm gì. Sợ rằng trong số các cái vị đại thần trong triều của chúng ta có suy nghĩ giống như Lưu Đô Đốc cũng không chỉ một người đâu. Hai người đều ngồi trên ghế khổ tâm suy nghĩ, muốn tìm kiếm cái biện pháp sửa trị phụ tử của Mạn Ứng Long, Mạn Ứng Lý một phen, để cho bọn họ biết được thiên triều lợi hại, biết được thủ đoạn của Tần trưởng quan. Thật sự coi Trung Hoa ta không có người sao chứ? Nhưng hai cái vị này, một lão giang cự quạt, một thủ đoạn sắc bén, rất lâu sau vẫn không có thể nghĩ ra chủ ý gì hay. Dù sao hưng sư động chúng đi đánh giặc, đừng nói là hai người bọn họ, cho dù là triều Đại Minh cũng rất khó đưa ra quyết định. Tần Lâm mới trầm ngâm, sờ sờ cằm, hay là chúng ta xuất binh chinh phạt, hù dọa cho phụ tử của Mãn gia tan gan dở mật, để cho bọn họ biết được thiên triều lợi hại, cũng trút giận thay cho Tư gia. Tần trưởng quan của ta ơi, vấn đề bây giờ triều đình một mực là thỏa hiệp thối lui, bọn chúng giết thổ ti của ta, chiếm đất của ta, vậy mà vẫn là phái sứ giả đi chiêu an, hận không có được đưa người Miến Điện lên tận 9 tầng mây. Từ Văn Trường dứt lời liền giận không có chỗ phát tiết, thổi râu phù phù. Chẳng lẽ vì cái chuyện này mà đi tìm Trương Cư Chính? E rằng tướng già đang gấp rút đẩy mạnh triều chính mới, vì tranh thủ cái thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, không có chịu xuất binh tác chiến. Đi tìm Tằng Tĩnh Ngô. Binh bộ đối với chuyện Kiềm Quốc Công mọc triều bạc, lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ sợ dân Nam vừa xảy ra chiến sự, Kiềm Quốc Công phủ nhân cơ hội phát triển, Mộc Xương Tổ trở nên giống như Lão Tử Quy rồi. Mặc dù Tần Lâm có lực ảnh hưởng nhất định trong triều, nhưng vẫn chưa có tự đại tới mức cho mình là có thể quyết định loại quân quốc trọng sự như xuất binh chinh phạt này. Đang căm tức, thình lình nghe thân binh hiệu quý báo lại. Báo trưởng quan, có hai người hình dáng kỳ quái cầu kiến, hỏi tên họ không có chịu nói, chỉ nói là gặp mặt sẽ biết. Vào lúc này trời cũng đã tối rồi, người nào còn tới bái kiến buổi tối vậy chứ? Chẳng lẽ là yêu phỉ của Bạch Liên giáo trả thù sao? Tần Lâm mới bố trí thân binh hiệu quý cầm xế điện thương mai phục trước, sau đó mới để cho hai người kia đi vào. Quả nhiên, hình dáng kỳ quái. Hai vị này mặc y phục vải bố xanh như là người bình thường. Chớ nói bây giờ sắc trời cũng đã tối, cho dù là ban ngày lẫn vào trong cái đám người cũng không có thể nhìn ra bọn họ. Nhưng mà dốc người tướng mạo của bọn họ thật sự quá cốt cách thanh kỳ. Nhìn qua dường như là không khác mấy với người của Trung Quốc. Nhưng mà nhìn kỹ lại cảm thấy không giống người Trung Quốc. Tất cả đều vừa gầy, lùn thấp, da mặt đen vàng, mắt thật sâu, môi hơi lật ra ngoài một chút. Trong đó còn có người tóc xoăn. Hai vị khách vừa nhìn thấy Tần Lâm, động tác đều nhịp, quỳ xuống dập đầu. Triều Cống Sứ Mahala Giảng Bộ Trại Quốc, Campuchia. Triều Cống Sứ Sai Ngoã Lập Sim La Quốc, Thái Lan, ra mắt Thiên Triều Thiên Tướng Tần Đại Lão Gia. Chương 449, kiếm một khoản lớn. Quả nhiên là người phía Nam tới. Mới đầu Tần Lâm thấy tướng mạo của bọn họ, từ đặc điểm nhân chủng pháp y đã biết, liền đoán được đại khái là người đến từ phía Nam. Kết quả hoàn toàn tương xứng với phán đoán. Nhưng mà từ trước tới nay, Tần Lâm chưa có từng tiếp xúc qua với Sim La, Giảng Bộ Trại, vì sao hai vị sứ giả đột nhiên tới tìm chứ? Từ văn trường, đầu tiên là giật mình, tiếp theo vuốt râu có cách rồi. Đối với quan hệ giữa các quốc gia trong cái thời này, Tần Lâm không có quen thuộc bằng từ văn trường. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ, cũng đoán được đại khái, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Trên mặt hắn lại vẫn giả bộ cái dáng vẻ không mặn không lạt, hai tay đỡ họ. Vì sao mà lại nói vậy chứ? Tần Mỗ cùng với mấy vị bằng hữu chưa từng giao tình, cũng chưa có từng đi Sim La Giảng Bộ Trại. Hai người Mahala Sai Ngoã Lập mới nhìn nhau, không hẹn cùng móc từ trong ngực ra một vật, nịnh hót cười nói: "Quốc chủ của ta ngưỡng mộ uy danh của Tần tướng quân, lần đầu gặp mặt không có vật gì khác hiếu kính, chút lễ mọn bất thành kính ý, mong rằng tướng quân vui vẻ nhận cho." Tần Lâm cũng không có khách sáo, nhận lấy lễ vật của hai người. Giảng Bộ Trại tặng cho một pho hoàng kim tượng Phật, ba rương cực phẩm phỉ thúy. Sim La là hồng bảo thạch, lam bảo thạch, mỗi thứ 10 hạt, cùng với một thanh loan đao khảm đầy bảo thạch. Tất cả đều là trân bảo giá trị không rẻ, tổng cộng giá trị sợ không có dưới 10 vạn lượng bạc trắng. Đây là một khoản không nhỏ chút nào, cho dù là Tần Lâm có tiền, thấy lễ đan cũng là âm thầm giật mình. Hiểu được hai vị cống sứ chuyến này đã dốc hết vốn liếng rồi. Đặt lễ đan lên bàn, lúc này Tần Lâm mới lên giọng không nhanh không chậm nói: "Du công thụ lộc, bản quan không khỏi có một chút xấu hổ, không biết có cái gì có thể giúp được hai vị, không ngại nói thật đi, cũng tránh cho bản quan không có nắm chắc trong lòng." Hai vị cống sứ dốc hết vốn liếng đưa ra lễ vật, thần sắc của Tần Lâm lại không động chút nào. Thấy vậy cũng hơi kinh hoảng, ngơ ngác nhìn nhau. Sai Ngoã Lập cầm đầu thử thăm dò nói: "Nghe nói Tần trưởng quan có một chút quán thù cùng với Miến Điện Mãn Ứng Lý Dương Tử, cho nên bọn ta thừa dịp đêm tới đây là muốn bày tỏ ruột gan cùng với Tần tướng quân." Tần Lâm nghe đến đó đã sớm hiểu rõ nguồn cơn, cười khổ đẩy lễ đan trở về. Ý tốt của hai vị lão huynh, bản quan không có thể làm gì khác hơn là tâm lãnh. Chút tiền này muốn mua chuộc đại quân của Thiên Triều đánh Miến Điện thay cho các ngươi, e rằng không đủ đâu. Bản quan cũng không có bản lãnh cỡ như vậy, tùy tiện có thể quyết định quân quốc trọng sự đánh giặc thay cho triều đình. Xuất binh đánh giặc sao? Mahala Sai Ngoã Lập trợn mắt há mồm, hồi lâu mới nói: "Tần tướng quân đã hiểu lầm rồi, bọn tiểu nhân không có hề nói đánh nhau đâu." Tần Lâm đang trầm ngâm, từ văn trường đoán được nguồn cơn, vỗ tay nhìn hai vị sứ giả cười nói: các ngươi muốn cho Miến Điện tuyệt cống sao? Tin tức cũng rất linh thông, không ngờ rằng tới cầu xin trưởng quan nhà của ta. Tuyệt cống sao? Tần Lâm mới nhíu mày một cái. Tuyệt cống chính là từ nay về sau không có để cho Miến Điện tới triều kiến, đoạn tuyệt quan hệ tông chủ quốc cùng với quốc gia phiên thuộc giữa thiên triều với nó. Nếu như cân nhắc từ thực tế ích lợi, cũng chính là làm cho Mãn Ứng Long tổn thất phần lễ vật hoàng đế triều Minh hồi tứ sau khi mà triều cống, liệu có đáng để cho các nước giảng bộ trại Simla mang thật nhiều trân bảo để mà đổi? Hai vị sứ giả nghe được hai chữ tuyệt cống, lập tức tinh thần trở nên phấn chấn. Mahala đầy cõi lòng hy vọng nói, giảng bộ trại ta đã bị thời thế ép buộc, không thể không có lá mặt lá trái cùng với Mãn Ứng Long. Nhưng mà chỉ cần thiên triều tuyên bố tuyệt cống, nước ta lập tức đoạn tuyệt quan hệ cùng với Mãn Ứng Long. Sai Ngọa Lập khóc lóc kể lễ, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Miến Điện hoành hành ngang ngược, nhiều lần xâm lược Simla của ta. Chủ của ta, Thản Mã La Đồ, đã bị buộc đầu hàng đại quân của Miến Điện, còn cướp sạch quốc đô thành lớn, cướp đi vô số trân bảo, cưỡng ép chủ của ta làm phiên thuộc cho y. Mãn Ứng Long còn cướp đi hai cái vị dương tử. Chủ ta, dạng bất đắc dĩ, đành phải đưa công chúa Tô Phán Khang Lập Nhã cho Mãn Ứng Long để mà làm thị thiếp, mới đổi được hai cái vị dương tử trở về. Hôm nay, Nạp Lê Quyên dương tử trở về nước cầm quyền, đối với Miến Điện bằng mặt không có bằng lòng, âm thầm dốc lòng xây dựng đất nước, muốn bắt chước chuyện câu tiễn nằm gai nếm mật của thiên triều. 10 năm xúc tích, nhất định là phải báo thâm cừu đại hận năm đó Mãn Ứng Long phá đô thành của ta, cướp công chúa của ta. Nếu thiên triều tuyệt cống đối với Miến Điện, ắt sẽ làm cho trong ngoài của Miến Điện chấn động, Simla ta hân hoan khích lệ, đại nghiệp của Nạp Lê Quyên dương tử ắt sẽ thành công dễ dàng hơn. Lúc đầu, Tần Lâm có một chút không có dám tin tưởng, ngoài mặt không có lộ vẻ gì, chẳng qua là gật đầu, hàm hồ đáp ứng. Cuối cùng mới chờ bọn họ kể khổ xong mới từ từ nói, chỉ là tuyệt cống, có thể có hiệu quả lớn vậy sao? Mahala Sai Ngọa Lập giải thích ý tứ, nếu như thiên triều chủ động tuyên bố tuyệt cống, chắc chắn sẽ hù dọa phụ tử của Miến Điện, Mãn Ứng Long, Mãn Ứng Lý giải ra quần. Mà đối với quốc gia và thổ ti ở trên bán đảo Trung Nam bị Đông Hưu Dương Triều xâm lược bức bách, nhất định có tác dụng tăng mạnh tinh thần, đại chấn quy phong. Tần Lâm nghe lời của hai vị sứ giả, lúc này mới có nhận thức hoàn toàn mới về cái hệ thống triều cống Trung Quốc thành lập vào đời Minh. Trước kia, hắn luôn cảm thấy quốc gia phiên thuộc lấy một ít đặc sản như là da điêu, ngà voi, mang tới tiếng cống. Triều đình, hồi tứ thật là nhiều vàng bạc, đồ sứ, tơ lụa, dường như là được không bằng mất. Bao gồm Trịnh Hòa Hạ Tây Dương cũng vậy. Thu được rất ít ích lợi, thậm chí không có gì, có cảm giác không có lợi lộc gì cả. Thật ra thì không phải là vậy. Triều Đại Minh làm tông chủ quốc về mặt kinh tế tỏ ra hào phóng, không coi kiếm tiền là mục đích, tạo ra tương phản với thực dân phương Tây sau đó tới đây. Từ đó khiến cho quốc gia phiên thuộc có lực ngưng tụ tương đối, mà trong quân sự và chính trị, hệ thống triều cống lấy trung ương thiên triều làm trụ cột, thật ra là tương đối mạnh mẽ hữu lực. Nếu như ở các quốc gia phiên thuộc như là Triều Tiên, Lưu Cầu xảy ra cái chuyện xoán vị mưu nghịch, triều Đại Minh lập tức sẽ phải gia tăng áp lực hùng mạnh trên phương diện chính trị cùng với quân sự. Thô bạo can thiệp vào chính trị nội bộ của nước khác không hề khách sáo chút nào. À không, vào cái thời này phải nói duy trì quân thần cương kỷ, pháp thống đạo nghĩa. Nếu như giữa quốc gia phiên thuộc xảy ra xung đột, Đại Minh cũng phải lấy thân phận là tông chủ quốc đứng ra điều đình. Quốc gia phiên thuộc bị nước khác công kích, Đại Minh xuất binh bảo vệ. Hơn nữa là Triều Minh lấy thân phận tông chủ quốc, có thể là tùy ý điều động quân đội, vật liệu quốc gia phiên thuộc phục vụ cho chiến lược của mình. Tỷ như là năm Vĩnh Lạc thiết lập Tuyên Quý Ty ở cựu cảng Nam Dương cách xa mấy ngàn dặm, nơi đó là đảo Sumatra của Indonesia đời sau. Nếu như nói Trung Quốc là trung ương thiên triều, quốc gia phiên thuộc thật sự là nước nhỏ. Chỉ bằng vào bản thân của lực lượng thiên triều đã thừa sức tạo ra ưu thế áp đảo đối với bất kỳ nước nào. Huống chi là Triều Minh không có xuất binh thì thôi, xuất binh tất truyền hịch kêu gọi các cái nước thổ ti. Sau khi mà đại quân tụ tập, chia đường mà tiến, thế lực làm phản rất khó ngăn cản, thức thời dỗ dàng đầu hàng, không có thức thời vậy khó tránh khỏi kết cục bại vong. Lâu ngày, dần dần Đại Minh đánh đầu thắng đó, không có gì cản nổi, quy phong của thiên triều càng lớn, lực ngưng tụ cùng với chấn nhiếp đối với các quốc gia phiên thuộc cũng nước dần thuyền lên. Có động tĩnh gì, chỉ cần là truyền hịch xuống, các thổ ti thuộc quốc đều là anh dũng trợ chiến, đánh giặc càng thêm là thuận buồm xuôi gió, chính là một dòng tuần hoàn. Ngược lại, nếu như sau khi mà gặp phải khiêu khích, một mực hòa hiệp thối lui, quốc gia phiên thuộc tự nhiên xem trung ương thiên triều là mềm yếu có thể lấn tới, gặp phải lúc nguy cấp còn ai chịu phái binh mà trợ chiến. Tuy rằng lực lượng của Trung Quốc mạnh, nhưng mà sau khi xâm nhập biên quan, không có ai tương trợ sẽ trở nên thế cô lực bạc, không phải là dễ dàng đánh thắng. Dạng nhất thất bại chịu nhục, ắt sẽ gia tăng một bước, khiến cho các quốc gia phiên thuộc nản lòng, tạo thành kết quả không tốt. Cho nên cái lần này, bất kể về công hay là tư, Tần Lâm làm cho miếng điện mãn ứng lòng, tuyệt cống cũng là một chuyện đương nhiên. Trừ quốc gia đại nghĩa, trên bàn này còn 7 lễ đan giá trị không nhỏ. Từ Văn Trường nháy mắt liên tục ra hiệu cho Tần Lâm, bảo hắn mau mau đáp ứng đi. Loại chuyện nhất cử lưỡng tiện này chúng ta cứ việc thoải mái đáp ứng. Về cái phần làm thế nào cho miếng điện tuyệt cống, hai ta đều là người cơ mưu đầy bụng, còn sợ không có nghĩ ra biện pháp sao? Tần Lâm lại cố làm khó, dỗ dỗ lễ đàn. Bản quan chẳng qua là quan cẩm y vệ nho nhỏ thôi, không có quản được loại chuyện tuyệt cống như vậy. Các ngươi nên tìm lễ bộ Phan Thượng Thư hoặc là Trường Tướng Gia. Hiện tại quả thật làm khó bản quan rồi, đáp ứng cũng không được, không đáp ứng cũng cảm thấy có lỗi với cái phần hậu lễ này. Hai vị sứ giả đều là tinh anh trong bản quốc chọn ra, vừa nghe cái giọng điệu của Tần Lâm lập tức hiểu được ẩn ý trong đó. Bọn họ không có sợ Tần Lâm bắt chẹt mình, chỉ sợ Tần Lâm không đáp ứng. Lúc này mừng rỡ. Thiền tướng Tần lão gia giảng tại đế tâm, tính tình rộng rãi, tiền đồ vô lượng ai mà không biết. Chỉ cần Tần đại lão gia xuất thành chuyện này, nước nhỏ của chúng ta quân thần trên dưới, cảm ơn đại đức không cần phải nói rồi, trong nước sẽ còn dâng lên một chút lễ mọn. Tần Lâm mới sờ sờ mũi, cười xấu xa, giống như sói xám dụ dỗ cô bé hoàng khăn đỏ. Lễ mọn thì không cần, bản quan có một vị bằng hữu làm ăn ở trên biển, cũng là muốn khai thác thị trường quốc gia với các ngươi, cảng khẩu và thuế suất. Hai vị sứ giả mà gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Chúng ta sửa chữa cảng khẩu, kính đợi quý hữu gia lâm, thuế suất lại càng dễ nói rồi, cứ giảm một nửa so với mức thuế của thiên triều đi. Bọn họ vốn muốn nói là miễn thuế, bởi vì không có biết bằng hữu kia của Tần Lâm rốt cuộc làm ăn quy mô lớn cỡ nào, cho nên giữ lại một chút được sống mới giảm phần nữa. Về sau, ngũ phòng hải thương chân chính làm ăn với hai nước, hai vị sứ giả mới hiểu được giảm miễn thuế quan là con số khổng lồ tới mức nào. Bất quá, cho dù là biết rõ một cái hố lớn, bọn họ cũng không có một chút do dự nhảy xuống. So với họa bị miếng điện diệt quốc, một chút kim tiền đã đáng là cái gì đâu chứ. Hai vị sứ giả đi rồi, Từ Văn Trường mới nhìn Tần Lâm giơ ngón tay cái. Tần trưởng quan quả thật lòng tham không đáy, chắc chắn là kim thuyền chủ sẽ mừng rỡ vô cùng. Tần Lâm mới cười hết sức vui vẻ, đây mới gọi là đi rách gót dài, tìm chẳng thấy. Thấy ra chẳng mất một chút công phu. Hai vị sứ giả này rõ ràng đưa tiền dân tới cửa, không lấy thì quá uổng rồi. Người này khiêm nhường một lần hiếm có. Được, Từ tiên sinh, bây giờ chúng ta nên nghĩ biện pháp, làm cách nào chơi mãn ứng lý một vố đi, đưa y tới chỗ tuyệt cống. Kỳ hạn của triều kiến sắp tới rồi, muốn làm cho miếng điện tuyệt cống, giải khai câu đố bạch tượng giết người chính là đột phá khẩu. Sáng sớm hôm nay, Tần Lâm mới dẫn theo Từ Tân Di cùng chủ tớ Từ Dông Ưu một lần nữa đi tới tuần tượng sở. Lần này gặp nhau, vẻ mặt của chỉ huy thiêm sự Ôn Đức Thắng có mấy phần lúng túng, khom người ái nái bất an nói. Tần trưởng quan, hôm qua Bạch Hổ đại đường, ty chức đã... Không có quan hệ. Tần Lâm mới cười hiếp con mắt nắm tay của y, vỗ vỗ không nhẹ không nặng. Lưu Đô Đốc, phụng chỉ của trưởng cẩm y vệ, Có chuyện gì á, dĩ nhiên sẽ phải cho y biết một tiếng rồi. Bản quan bận rộn cho nên quên mất. Lão huynh kịp thời báo cáo chính là cái chuyện đương nhiên mà. Sự kiện Tần Lâm mang gia quyến đến tuần tượng sở, gặp phải bạch tượng giết người. Chuyện này vốn chính là không có thể gạt được người. Huống chi, Ôn Đức Thắng cùng với Tần Lâm không quen không biết. Dựa vào cái gì phải giấu giếm giúp hắn chứ? Mặc dù từ trước tới nay, Tần Lâm chỉ chiếm tiện nghi, không có chịu thua thiệt. Nhưng còn không có tự đại đến mức cho là mình tùy tiện, thân hổ rung lên, người khác sẽ phải dập đầu sụp lại. Nghe mấy câu này, Ôn Đức Thắng liền hiểu được Tần Lâm, không nghi ngờ, trong lòng mới nhất thời nhẹ nhõm không ít. Y biết Lưu Đô Đốc cùng với Tần tướng quân không có dễ đối phó, làm thuộc hạ sợ nhất bị kẹp giữa hai cái vị thượng quan, lúc ấy sẽ rơi vào cái tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Không nghĩ tới, so với hôm qua, Lưu Thủ Hữu nghiêm nghị khiển trách, thái độ của Tần Lâm thật ra làm cho Ôn Đức Thắng như gặp gió xuân. Tảng đá lớn đè ép trong lòng cũng đã được dỡ ra, nở nụ cười bồi. Ngày mốt chính là kỳ hạn của Miến Điện triều kiến, bạch tượng này giao cho chúng ta dạy dỗ thuần phục, không ngờ rằng xảy ra án mạng, hiện tại trong lòng của Hạ Quan không có nắm chắc. Thật may là hổ giá của Tần trưởng quan ở cái chỗ này, tuy chức không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc nên xử lý cái vụ án thế nào toàn là trong vào chỉ thị của trưởng quan. Tần Lâm mới cười cười, Ôn Đức Thắng này cũng là một lão thủ lịch lãm, quan triều nhiều năm. Chỉ mấy câu nói đã muốn đẩy phá án trách nhiệm sang cho mình. Vừa hay mình là vì cái chuyện này mà tới, cho nên cái việc không có nhường ai, mang theo Từ Tân Di cùng với Từ Dông Ưu và các thân binh của Hiệu Quý đi vào chuồng voi. Cảm trụ, cảm trụ. Từ Dông Ưu liếc mắt, liền nhìn thấy bạch tượng bị xích sắt cột lại. Bé gái mặc áo bông, chạy chân trần giống như là hoa hồ điệp bay tới, ôm một cái vòi của bạch tượng thật dài, mừng cho đến chảy nước mắt. Cảm trụ, người còn sống. Ác tặc Mãn Ứng Long kia có đánh người hay không vậy? Ngươi có đói bụng hay không? Đêm nào ta cũng nằm mơ, ngoại trừ thấy phụ thân mẫu thân cùng với ca ca tỷ tỷ, chính là nằm mơ thấy ngươi đó. Nhờ Phật Tổ Bồ Tát phù hộ, rốt cuộc đã tìm được ngươi rồi. Bạch tượng cảm trụ vô cùng thông nhân tính, tựa hồ có thể nghe hiểu được lời của Tư Dông Ưu, kêu lên trầm thấp, thân của nó dụ dụ vào người của Tư Dông Ưu. Chiếc vòi dài linh hoạt vòng quanh hông, hết sức là dịu dàng lay động, đôi tai to tướng của nó dãy dãy, lại có nước mắt chảy ra. Chương 450, lời của nữ oa. Tư Dông Ưu vuốt ve bạch tượng, chơi đùa với nó, chợt la quảng lên. Ô cha, những người xấu kia thật là lòng dạ độc ác, bọn họ đánh người thật là đáng thương, cảm trụ ngoan, kẻ nào độc ác vậy chứ? Tần Lâm nghe vậy, thoáng động trong lòng, đi tới quan sát tỉ mỉ. Quả nhiên, dưới bẹn của bạch tượng có không ít vết sẹo, trong đó có mấy chỗ còn chưa có khép lại. Nhìn dáng dấp có chừng 5-3 ngày, giống như là bị sắt nung đỏ ấn vào. Lần trước cũng thấy những cái vết thương này, vốn tưởng là hiện tượng bình thường khi mà dạy voi, không có suy nghĩ sâu xa. Lúc này Tư Dông Ưu kêu lên, Tần Lâm càng phát giác có vấn đề. Từ Tần Di tới gần bên cạnh hắn, thấp giọng nói, chẳng lẽ là ai muốn lợi dụng bạch tượng làm cái chuyện xấu, cho nên lúc dạy voi mới dùng đến thủ đoạn này. Tần Lâm mới gật đầu một cái, quả thật là vậy rồi. Hơn nữa từ thủ đoạn ác độc như vậy, có thể thấy được, tâm trạng của kẻ dạy voi này nôn nóng không có kịp chờ đợi. Từ Dông Ưu nhẹ nhàng sờ cái vết thương của bạch tượng, cẩn thận thổ nhẹ, sau đó lại nói, bại hoại, cái tên bại hoại nào ghê tởm như vậy chứ? Dưới bẹn của cảm trụ ngươi có vết thương, trên mông còn có vết roi, thật là ghê tởm, tên bại hoại kia còn cầm roi đánh ngươi sao? Trong lúc bất chợt, không khí trở nên ngưng động. Trừ Từ Dông Ưu ra, tất cả mọi người dùng ánh mắt khác lạ nhìn Tần Lâm. Bởi vì không phải là ai khác, chính là Tần trưởng quan đã cầm roi đánh bạch tượng vào cái hôm đó, nổi điên giết chết qua lão thung. Từ Tần Di ranh mảnh chớp chớp mắt. Tần Lâm, chàng nói xem cái tên bại hoại nào cầm roi đánh cảm trụ chứ? Chúng ta bắt hắn lại trừng phạt một trận đích đáng, có được hay không? Từ Dông Ưu nhận ra được cái giọng của Từ Tần Di có vẻ kỳ quái, xoay người lại nhìn Tần Lâm một chút, vẻ mặt có một chút nghi ngờ. Đương nhiên, cái tên bại hoại không chuyện ác nào mà không làm. Tần Lâm nghĩa chính từ nghiêm nói, loại người xấu như vậy nếu như bị ta bắt được, nhất định là phải treo ngược lên, đánh 100 lần. Lúc này, Tư Dung Ưu gật đầu liên tục vài cái, múa mài quả đấm, ngây thơ nói, đúng vậy, cứ làm như vậy đi, ca ca là một người thật tốt đó. Cơ mặt của Ôn Đức Thắng không tự chủ được khẽ giật giật. Ôi trời ơi, Tần trưởng quan của chúng ta lại là một người tốt sao? Chỉ giỏi lừa gạt trẻ con thôi. Từ Tân Diêm nhìn Tần Lâm biểu môi, không có gì để nói với tên mặt dày này cả. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Dung Ưu nhăn nhó, khẩn cầu nói, ca ca, có thể thả cảm trụ ra có được không? Nó đã bị cột như vậy, quả thật hết sức đáng thương. Tần Lâm mới nhìn Ôn Đức Thắng thăm dò, tôn trọng ý kiến của vị quản sự tuần tượng sở này. Doi nhớ chủ cũ, nếu mà chủ nó đã tới đây, vậy thả ra thì cũng không có vấn đề gì. Ôn Đức Thắng gật đầu một cái, sau đó mới lệnh cho thủ hạ tháo xích sắt cột Bạch Tượng ra. Thật ra tính tình của Bạch Tượng khá ôn hòa, sau khi mà được thả ra cũng không có bất kỳ dị động nào. Bất quá đi chậm rãi mấy vòng, lại dương cái dòi ra chơi đùa cùng với Tư Dung Ưu. Sau khi mà gặp lại chủ cũ, tinh thần của nó có vẻ rất tốt. Bé gái chơi đùa cùng với Bạch Tượng, Tần Lâm mới liền hỏi Ôn Đức Thắng, có lục soát điều tra trong nhà của Tào Hỷ chưa? Ngoài ra lục soát trong ngoài chuồng voi, có phát hiện ra cái thứ gì có thể phát ra âm thanh kỳ dị đó hay không? Tào Hỷ là một hán tử độc thân, một người ăn no, cả nhà không có đói bụng. Gia đình quy trống rỗng, cũng không có tìm được gì. Ôn Đức Thắng lộ vẻ khổ sở, tỏ ra cực kỳ khẳng định. Sau khi mà trưởng quan đi rồi, Tỳ chức dẫn theo các huynh đệ lục soát tỉ mỉ trong ngoài chuồng voi 3 lần, cũng không có tìm thấy cái thứ gì có thể phát ra thanh âm. Là vậy sao? Tần Lâm sờ cằm trầm ngâm, chợt nhíu mày. Tư Dung Ưu tiểu muội muội, muội có thể ra lệnh cho cảm trụ công kích người khác có được không? Tư Dung Ưu quay đầu lại, đôi mày thanh tú khẽ dựng lên, tỏ vẻ không hiểu. Đương nhiên là được rồi, nó vốn chính là voi chiến mà. Hơn nữa sau khi mà lớn lên còn là dương giả trong voi chiến. Muội hãy khống chế nó, tấn công cái đống cỏ kia đi. Tần Lâm mới chỉ một đống cỏ trong góc chuồng voi. Tư Dung Ưu vỗ vỗ chân voi, chỉ cái đống cỏ một cái. Cảm trụ, đi! Bạch Tượng rống dài lên một tiếng, vẻ mặt trở nên hung bạo, hung mãnh, xông tới cái đống cỏ giống như một chiếc xe ủi đất nặng nề. Vừa hút vào cái đống cỏ, lập tức khiến cho nó tung bay tan tác. Chính là như vậy. Từ Tần Di tranh trước kêu lên. Ngày đó nó nổi điên, chính là vậy đó. Cảm trụ, ngoan nào. Tư Dung Ưu lại thét to. Bạch Tượng mới liền bình tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi xổm người xuống. Chiếc vòi dài mới nhàn nhã, phe phẩy giữa không trung. Xem ra ngày đó, có người đã dùng phương thức nào đó ra lệnh cho Bạch Tượng tấn công. Kích thích bản năng vòi chiến của nó, coi qua lão thùng đáng thương kia là đối tượng công kích. Như vậy, rốt cuộc thanh âm kia là cái gì chứ? Tần Lâm suy nghĩ một chút mới bảo Từ Tần Di cởi Quy Vũ đại tướng quân chạy đi. Làm cái gì? Từ Tần Di không hiểu gì sao, bất quá vẫn nghe lời cởi con voi lớn kia chạy quanh chuồng giống như là lần trước. Tần Lâm ra lệnh cho các vị quản tượng làm giống như lần trước, ai tắm voi thì tắm, ai cho ăn thì cho ăn, ai dắt voi đi dạo thì dắt. Cũng nói chuyện với nhau giống như bình thường. Chuồng voi vô cùng rộng lớn, không gian bao la. Người voi vừa động lập tức trở nên hết sức là huyên náo. Cảm thấy là tình hình gần giống như lần trước, Bạch Tượng nổi điên. Cuối cùng là Tần Lâm mới bảo Tư Dung Ưu đứng cách xa 5 trượng, nhỏ giọng ra lệnh, lại bảo Bạch Tượng tấn công cái đống cỏ. Cảm trụ, đi! Cảm trụ, đi! Tư Dung Ưu bắt đầu theo như lời Tần Lâm nhỏ giọng kêu. Kết quả Bạch Tượng chỉ phe phải cái lỗ tai mà không hề có bất kỳ phản ứng nào. Tư Dung Ưu dần dần gia tăng thanh âm, cuối cùng dùng hết toàn lực quát lên. Bạch Tượng mới nghe được, nghi ngờ nhìn chủ nhân một cái. Lúc này mới xông về phía cái đống cỏ, động tác rõ ràng do dự hơn cái lần trước rất nhiều. Được rồi, Tần Lâm mới tỏ vẻ cục hứng, phất phất tài ra hiệu cho mọi người dừng lại. Tư Dung Ưu chạy tới an ủi Bạch Tượng. Từ Tần Di từ trên lưng Quy Vũ đại tướng quân xuống đã hiểu dụng ý của Tần Lâm. Xem ra không phải là dùng biện pháp như thế để ra lệnh rồi. Mới vừa rồi, tiếng kêu của Tư Dung Ưu lớn tới mức khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều có thể nghe được. Bạch Tượng cảm trụ, cách đó năm trượng mới phát động công kích. Nếu như ngày đó, hung thủ cũng ra lệnh cho Bạch Tượng giết người với thanh âm lớn như vậy, phá án đâu có cần phiền phức chứ, đã sớm bị người khác nghe thấy bắt được rồi. Tần Lâm nhớ loại cái thanh âm đó vô cùng nhỏ nhẹ, xen lẫn trong quyền náo, không có dễ dàng gì bị người khác phát giác. Rốt cuộc là cái gì? Bạch Tượng nằm trên mặt đất, Tư Dung Ưu có một chút mất hứng đưa tay nhéo lỗ tai của nó. Cảm trụ, vì sao mới vừa rồi người không có nghe mệnh lệnh của ta chứ? Đầu tai của người lớn như vậy, không phải là lời của nữ oa nương nương cũng có thể nghe thấy sao? Chương 451, kỳ hạn triều kiến. Nghe lời của nữ oa nương nương. Người ngoài chỉ cho đây là lời nói của trẻ con, nhưng mà Tần Lâm tỏ ra cảnh giác hỏi, nữ oa nương nương nói chuyện với con voi thế nào? Tư Dung Ưu vừa kéo lỗ tai của voi vừa trả lời, chính là động đất. Chúng ta thường nói động đất là nữ oa nương nương nổi giận. Mỗi lần mà động đất, cảm trụ sẽ biết trước. Hút tung cả chuồng, dùng voi cuốn rơm trên nóc chuồng báo cho chúng ta biết sắp sửa động đất. Đây không phải là có thể nghe được lời của nữ oa nương nương sao? À, thì ra là vậy. Tần Lâm mới vỗ đầu một cái, đây mới gọi là một lời đánh thức người trong mộng. Hắn mới cười ha hả, ôm lấy Tư Dung Ưu hôn một cái. Tiểu muội muội, đa tạ nha. Nhất thời hiểu rõ trong lòng, hắn mới cố nén kích động, cười to một trận, bảo Ôn Đức Thắng mang đồ đạc tìm được trên người của Tào Hỷ ra. Theo mệnh lệnh trước đó mấy ngày của Tần Lâm, Tào Hỷ bị nhốt lại, thay y phục mới. Tất cả những cái gì mang trên người đều đã bị lột xuống bảo quản. Y phục giá chằng giá đụp, dây rách, quần, khố, đai lưng. Tần Lâm mới cầm cái khố đai lưng lên, cẩn thận kéo kéo. Khố đai lưng này có vẻ rất là bền chắc, giống như là tơ sống mà kết thành. Sao hả? Có cái gì cổ quái sao? Ôn Đức Thắng nơm nớp không yên hỏi. Ngày mốt triều kiến, Tần trưởng quan ngài thấy... Không có, không có vấn đề gì đâu. Tần Lâm ném khố đai lưng bẩn thỉu xuống, trong ánh mắt thoáng qua cái vẻ xảo trá. Người này nhất định biết cái gì đó. Từ Tần Di hiếp con mắt cười hăng hắc, cũng không có nói ra, chuẩn bị về nhà đến buổi tối. Nghiêm hình ép cung, không có sợ Tần Lâm không có giơ tay đầu hàng. Dĩ nhiên nàng đã quên, đại đa số cái thời điểm, thật ra kẻ mềm nhũng như bún, cầu khẩn đầu hàng lại chính là nàng. Kỳ hạn triều kiến cống sứ của Miến Điện đã đến. Dạng lịch hoàng đế đội thông thiên quán, mặt dáng sa bào bãi giá hoàng cực môn, lộng vàng đón gió, lư hương tiên hạt bằng đồng, khói nhẹ lượn quanh. Chưởng ấn ti lệ giám, thái giám Phùng Bảo mặc một bộ mãn bào màu vàng sáng, thiêu hình giang nha hải thủy. Cửu khanh lớn nhỏ, quan võ đô đốc xếp hàng theo thứ tự. Đế sư thủ phụ Trương Cư Chính đứng trước ở ngự giá. Đông đảo văn quan võ viên, chỉ có một mình lão được đứng trên thảm nhung màu đỏ viền vàng, sau lưng có hai cung nữ hầu hạ. Hai bên là các đại hán tướng quân, dốc người cường tráng, thân mặc hồng bào, đứng hầu ngự giá. Khô giáp sáng loáng, đào thương trắng sáng như tuyết, ai nấy là ưỡn ngực thoát bụng, tinh thần phấn chấn. Cung điện chuông ngân rền vạn cửa, trước sân lụa phất phới thềm quan, hoa cười hé mở sao đà lặng, liễu rủ cờ kia sương chưa tan. Thiên triều quân lâm vạn bang, nghi thức phiên triều này quả thật là khí thế của thượng bang. Cẩm y đô đốc Lưu Thủ Hữu đứng đầu bên dãy võ thần, Tần Lâm chưởng nam trấn phủ ti quản lý quân tượng bản vệ, Ôn Đức Thắng quản tuần tượng sở cũng ở trong cái đám này, đương nhiên vị trí ở phía sau Lưu Thủ Hữu rất nhiều. Canh giờ đã đến, tuyên cống sứ của Miến Điện vào triều. Mãn Ứng Lý dẫn theo 4 tên tùy tùng đi theo thái giám khép nép từ ngõ môn đi vào, nhìn trộm bên trái bên phải, chỉ thấy là cung khuyết uy hoàng hoành đại, khí tượng xâm nghiêm, quả nhiên không phải là tiểu bang như Miến Điện có thể so sánh. Lại có đại hán tướng quân oai nghi đứng nghiêm, thân hình ai nấy cao lớn hùng tráng, đao giáp sáng loáng, dưới mắt của người Miến Điện thấp nhỏ trông chẳng khác nào thiên thần. May là Mãn Ứng Lý giả tâm bừng bừng, lúc này mới hiểu được không có thể nào khinh thường thiên triều, trong lòng âm thầm giới bị. Tùy Tùng cũng đã cúi đầu, nhỏ giọng dùng tiếng Miến Điện thì thầm. Thật không có hổ là thiên triều, cung khuyết như là thiên cung, dễ sĩ giống như là thiên binh thiên tướng. Đồng Hù Dương Triều cũng không phải là ngu ngốc, người Miến Điện hiểu rõ ràng mình có thể gây náo loạn ở biên giới dân Nam, thừa dịp Trung Quốc không có để ý chiếm chút tiện nghi. Nhưng mà nếu thật sự đánh nhau mặt đối mặt với Trung Hoa Thiên Triều, chỉ sợ Miến Điện lớn hơn gấp 10 lần cũng không đủ rồi. Qua Kim Thủy Kiều, Mãn Ứng Lý cùng với Tùy Tùng xa xa nhìn thấy Ngự Giá cũng không có dám nhìn ngang nhìn ngửa như trước, cúi đầu ra cái vẻ cẩn thận đi chậm, tự nhiên không có nhìn thấy kẻ thù cũ của mình cũng có mặt. Tần Lâm lại nhìn thấy Mãn Ứng Lý hết sức rõ ràng, vị Miến Điện đại dương tử ngang hàng kiêu ngạo này khác với lần trước, ăn mặc sạch sẽ quy củ, đi bộ vô cùng cẩn thận. Chỉ tiếc là trên mặt sưng lên mấy cái chỗ lồi lõm, đôi môi cũng sưng dù, một bên mắt sưng to che lấp cả mắt, giống như là nhắm lại vậy, khiến cho người ta nghi ngờ, không biết phải chăng y nhắm một mắt mở một mắt hay không. Không có cần nói, đây chính là kết quả Tần Lâm cùng với Từ Đình Phụ hạ thủ đánh hôm trước. Quan viên hai bên thấy dáng vẻ của cống sứ Miến Điện như vậy đều là giật mình không nhỏ, rối rít châu đầu ghé tai bàn tán. Lại bộ thượng thư Dương Quốc Khang kinh ngạc hỏi Đồng Liêu bên người: Từ Minh tiền bối, vì sao mà dáng vẻ cống sứ của Miến Điện ra nông nổi như vậy chứ? Thoạt nhìn không có giống ngã bị thương, ngài chấp chưởng lễ bộ có biết nội tình không? Lễ bộ thượng thư Phan Thịnh tự là Tư Minh, cũng là nòng cốt Giang Lan Đảng, không chỉ có trong chính trị kiên định ủng hộ triều chính mới của Trương Cư Chính, hơn nữa làm quan thanh liêm nhân nghĩa, quê nhà gặp phải thiên tai từng đã nhiều lần mở kho riêng phát cháo cứu tế nạn nhân. Phan Thịnh là bản nhãn năm Gia Tỉnh 20 khoa Tân Sửu. Dương Quốc Quang là tiến sĩ năm Gia Tỉnh 23 khoa Giáp Thìn. Cho nên dù Dương Quốc Quang trưởng lại bộ xếp trên Phan Thịnh, nhưng mà cũng phải gọi lão là tiền bối. Còn không phải là chuyện tốt vị Tần tiểu hữu của chúng ta làm ra sao? Phan Thịnh khẽ mỉm cười. Ở Ô Mang Thị, hắn liên thủ với vị tiểu công gia Định Quốc Công Phủ, không biết tại sao mà đánh gần chết Miến Điện đại dương tử như vậy đó. Dương Quốc Khang nghe không khỏi mỉm cười một tiếng. Chẳng qua không có hiểu Định Quốc Công Phủ Từ Đình Phụ tính tình đoan chính uy nghiêm, vì sao mà lại liên thủ với Tần Lâm đánh nhau như vậy chứ? Bèn kinh ngạc nhìn sang Tần Lâm. Tần Lâm ở xéo đối diện cũng nhìn sang Dương Quốc Quang, gật đầu một cái, tay giấu trong tay áo, ngấm ngầm ôm quyền bái tạ Phan Thịnh. Phan Thịnh còn có vài lời không có nói ra. Thật ra sau khi mà Hạng Tiến từ Ô Mang Thị trở lại, liền giết một thiên trình văn Tràn Giang Đại Hải, ý tứ là cẩm y vệ Tần Lâm dù pháp dù thiền, công khai đánh cổng sứ, phá hư bàn giao, quả thật là một hành vi quả quốc ương dân, xin bản bộ thượng thư thượng tấu nghiêm trị. Kết quả Phan Thị thấy cái phần trình văn này liền lấy làm kinh hãi. Ai ai cũng biết Tần Lâm là ủng hộ triều chính mới, tuy không phải là Giang Lan Đảng nhưng cũng là một minh hữu quan trọng của Giang Lan Đảng, mấy lần tương trợ triều chính mới, vì sao mà lại gây chuyện với Hàn Tiến chứ? Vì vậy phái người đi hỏi thăm cái tình huống lúc đó ở Ô Mang Thị, hỏi các cống sứ của Triều Tiên Tây Tạng. Tự nhiên các cống sứ của Triều Tiên Tây Tạng dặm mắm thêm muối kể lại một phen, nói là Hàn Tiến và Mãn Ứng Lý có hành vi lời nói đê tiện bỉ ổi, không có chịu nổi, hoàn toàn làm nhục quốc thể. Các bạn vừa nghe xong tập 109 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.